Sống sót trong tận thế A Giang. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng từ bên ngoài vọng lại, một chiếc xe độ bị lũ xác sống lật nhào, rồi phát nổ tung những người còn lại trong xe. Lúc này chẳng còn màng đến điều gì, điên cuồng lao xe, đờ, ớ, em mờ bổ tứ phía, chỉ mong thoát thân khỏi nơi này. Thế là một đám xác sống khác lại bị thu hút, rượt theo những chiếc xe đang chạy trốn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lũ xác sống trong hành lang gần như đã bị tiêu diệt sạch. Tên cướp nguy hiểm nhất bên ngoài cũng đã chạy mất dạng. Ba chúng tôi nhìn nhau, mắt ai cũng ngấn lệ, nhưng đây chưa phải lúc để nghỉ ngơi. Dưới lầu vẫn còn một con xác sống thông minh đang lảng vảng ở khoảng đất trống ngoài khu chung cư. Tôi khẽ vén góc rèm cửa, cẩn thận quan sát tình hình. Vẫn là con xác sống nữ lúc đầu, nhưng có vẻ như khả năng điều khiển bầy đàn của nó cũng không còn được bao nhiêu. Lúc này, khi có người sống xuất hiện, phần lớn xác sống chỉ tập trung đuổi theo người sống mà thôi. Bỗng nhiên, tôi thoát tim khi phát hiện con xác sống nữ đang nhìn chằm chằm vào chiếc flycam mà tôi đã cho đỗ trên nóc tòa nhà đối diện. Hạ Dương lặng lẽ đưa cho tôi một mẩu giấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng tự nhủ, nhất định, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lũ xác sống đã lượn lờ dưới tòa nhà suốt 3 ngày trời. 3 ngày cũng đã trôi qua kể từ sau cuộc náo loạn kinh hoàng ấy. Chiếc flycam mà chúng tôi gửi tạm trên nóc tòa nhà đối diện đã bị lũ xác sống trèo lên phá tan tành. Nhưng thật may mắn, con xác sống đầu đàn kia tuy có chút trí khôn, nhưng nó không có khả năng tư duy như con người. Sau vài ngày luẩn quẩn dưới lầu mà không ngửi thấy mùi người, con xác sống có trí khôn đó dẫn đầu, từng nhóm 2-3 con xác sống bắt đầu rời khỏi khu chung cư. Từ hàng trăm con xác sống, cuối cùng chỉ còn sót lại 10 mấy 20 con. Đội xe cướp cũng chịu tổn thất nặng nề, 4 chiếc xe tải độ lao vào, chỉ có 2 chiếc chạy thoát thân. Một chiếc phát nổ, một chiếc khác nằm im bất động tại quảng trường khu dân cư. Cả gia đình chúng tôi thận trọng không dám lơ là, mãi đến khi phần lớn xác sống đã rời đi được 2 ngày, chúng tôi mới dám ôm nhau khóc òa. Chúng tôi đã sống sót qua cơn khủng hoảng này. Mẹ tôi xuống bếp nấu món canh sườn hầm bí đao rong biển quen thuộc, rồi gói một nồi sủi cảo nhân thịt heo hẹ. Rau hẹ là do chúng tôi tự trồng vất vả từ những ngày đầu mạt thế, mẹ còn hái thêm ít nấm xào thành món ăn kèm. Bữa cơm tuy đạm bạc, nhưng so với những chiếc bánh quy khô khốc, những món ăn nóng hổi này khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cảm giác được sống sót sau cơn hoạn nạn. Sau biến cố lần này, số người còn sống trong khu dân cư đã giảm đi đáng kể. Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn ai. Chiếc flycam thu hút lũ xác sống hôm đó cũng bay lên từ khu dân cư của chúng tôi. Vậy chắc chắn vẫn còn người sống sót. Có thể là gia đình đã cướp được nhiều lương thực nhất từ những ngày đầu và vẫn lẩn trốn cho đến giờ. Hoặc cũng có thể trong khu dân cư còn những người sống sót mà chúng tôi chưa biết. Vì vậy, sau khi ăn mừng chớp nhoáng, gia đình tôi lại tiếp tục lối sống ẩn giật, kín đáo. Sau đó trực thăng của phe Di quay lại, khu dân cư trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chắc hẳn những người trên trực thăng cũng đã nhìn thấy khung cảnh tan hoang, đổ nát nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc trực thăng bay lượn vài vòng, loa phóng thanh liên tục phát đi thông báo, kêu gọi những người sống sót lên tiếng. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người. Tuy vậy, họ vẫn thả hàng tiếp tế xuống, thậm chí còn nhiều hơn lần trước. Nhận thấy tiếng ồn từ máy bay đang thu hút ngày càng nhiều xác sống, chiếc trực thăng đành phải rời đi. Nếu còn người sống sót nào ở đây, xin hãy bảo trọng. Xin hãy cố gắng sống sót. Chiếc trực thăng bay khuất dạng, tiếng động cơ lại một lần nữa thu hút một đám xác sống lớn. Quảng trường khu dân cư giờ chỉ còn lác đác 3-4 con xác sống. Từ đó về sau, chúng tôi không còn gặp phải nguy hiểm nào nữa. Có vẻ như những người sống sót còn lại trong khu dân cư đều không muốn lộ diện. Thế nhưng, cái gia đình đã nhanh tay vơ vét hết ngay từ những ngày đầu mạt thế rồi bịt tăm kia, cuối cùng cũng để lộ chút dấu vết trên sân thượng. Có lẽ họ đã bày ra mánh khóe gì đó, để lần sau trực thăng đến sẽ thả đồ tiếp tế ngay xuống sân thượng nhà họ. Điều bất ngờ tiếp theo là, trên tòa nhà của Lưu Kim Kim đối diện cũng xuất hiện một người sống sót. Một cậu con trai gầy gò với mái tóc nhuộm màu sắc sặc sỡ. Cậu ta cũng đã đánh dấu trên nóc nhà để nhận đồ tiếp tế. có vẻ như chỉ còn lại hai hộ gia đình sống sót đó. Sau khi bàn bạc với Hạ Dương, chúng tôi quyết định tạm thời không yêu cầu trợ giúp. Ngoài việc muốn giữ kín sự tồn tại của mình, chúng tôi cũng đã có đủ lương thực dự trữ. Chúng tôi thường xuyên nghe radio, vì sống gần căn cứ an toàn ngoại ô nên biết được khá nhiều thông tin. Ví dụ như, sau giai đoạn đầu tự vệ, chính phủ đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc phản công. Chúng tôi tin rằng ngày chiến thắng cuối cùng sẽ không còn xa. Cách chương.